cùng đối thủ một mất một còn xuyên sách nuôi bánh bao. Chương 40, tập thứ 2 chương trình gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đủ kiểu tiếng chất vấn, đêm cả nhà tổng động viên. Phát sóng, dễ dàng lấy được quán quân rating các chương trình giải trí, thậm chí tỷ lệ người xem còn cao hơn đại kết cục của bộ phim Ăn Khách Hàng Đầu nào đó lên sóng tháng trước một chút, đồng thời cũng phá kỷ lục công chiếu cao nhất của chính hai mùa trước lập nên, khiến chương trình giải trí khác cùng lúc chạy theo không kịp. Thành tích chói sáng như thế, làm một khách mời trước màn ảnh, nhân khí của Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu cũng một đêm tăng vọt, giá trị con người tăng gấp đôi, những thương gia nhìn chúng tiềm năng phát triển của hai người, ngày hôm sau đã nhao nhao tìm đến phòng làm việc muốn đàm phán hợp tác chuyện công việc. Giới giải trí chính là một giới hiện thực như vậy đấy, lúc rối ren vô danh, người khác cũng coi bạn là vô danh tiểu tốt, là tảng đá, lúc đi ngang qua hoặc là xem như không thấy, hoặc là còn dẫm một cước, dẫm xong còn chê bạn cộm chân. Nhưng mà khi bạn nổi tiếng rồi, nhìn thấy giá trị thương mại, bọn họ lại xem bạn như viên đường như hũ mật lũ lượt kéo đến. Hai người Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, đối với hiện tượng như vậy, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ sâu sắc biết, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, cuộc sống sau này sẽ không còn yên ả nữa. Trước kia bọn họ mới xuyên qua đây, chỉ muốn thừa dịp vai ác còn nhỏ, bản thân đủ khả năng nên đi thay đổi cuộc sống thơ ấu của nhân vật phản diện, cho nên nhận cậu bé trở lại chăm bên cạnh. Điều không ngờ chính là vừa vặn bởi vì sự tồn tại của nhân vật phản diện nhỏ, khiến tổ chương trình, cả nhà tổng động viên, nhìn chúng bọn họ cũng mời bọn họ tham gia chương trình, cuối cùng bọn họ cũng bởi vì chương trình này mà nhân khí tăng vọt một đêm gặp may. Cho nên nói, chuyện trên đời này, nhân quả báo ứng, đều vi diệu khó tả. Lê Hà đã từ trợ lý thăng cấp thành người đại diện, nhưng bởi vì kinh nghiệm còn thiếu, mỗi lần nhận điện thoại đàm phán chuyện công việc cô ấy cũng có thể kích động nửa ngày, một phi vụ còn chưa kích động xong, cuộc điện thoại kế tiếp lại gọi tới, náo nhiệt giống như Tết đến xuân sang, cảm giác đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Giấc mơ trước kia của cô ấy chính là nhận điện thoại đến mỏi tay, mà khi giấc mơ này được thực hiện cô ấy lại phát hiện hiện thực không tốt đẹp như vậy, mỗi ngày cô ấy đều mệt như cún. Nhưng mà khác với sự kích động của Lê Hà, hình như ông chủ bà chủ rất bình tĩnh, không đúng, là cực kỳ bình tĩnh, không có chút kích động nào vì bản thân gặp vận hên. Mỗi ngày nên sống như thế nào thì sống như thế đó, ông chủ thậm chí còn đeo khẩu trang đeo kính râm đến chợ thức ăn, nhưng còn chưa đi vào chợ anh ấy đã bị nhận ra, tiếp theo bị người vây quanh như xem khỉ. Sau đó anh ấy mới không thể không tiếp nhận sự thật, mỗi ngày viết xong danh sách bảo cô bé trong phòng làm việc mua xong đưa qua. Người hot lên chính là như vậy, làm chuyện gì cũng không tự do. Mấy cái quảng cáo này em cảm thấy có thể nhận, còn có mấy cái thương diễn, đều rất không tồi. Lê Hà đưa sổ cho Hạ Chiêu nhìn, sau đó vẻ mặt mong chờ nhìn anh, hy vọng có thể nhận được sự chấp thuận của anh. Hạ Chiêu buông di động xuống, nhận lấy sổ không quá để tâm nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói. Không nhận, Lê Hà trợn mắt, vì sao vậy ông chủ, những cái này cũng không phải là công việc đơn giản, những cái này đều là tiền đó. Tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chiêu nghiêng đầu nhìn cô ấy, nói. Có phải trong mắt cô chỉ có tiền không? Chút tiền lẻ này đã khiến cô mất đi lý trí. Lê Hà bị nghẹn họng, hồi lâu nói không nên lời, lát sau mới nói. Ông chủ, những công việc này ở trước kia chính là cầu mà không được đấy. Hạ Chiêu nói, cô cũng biết đó là trước kia, bây giờ anh chị không giống trước kia nữa, cô phải học thích ứng. Lê Hà do dự hồi lâu, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói. Ông chủ, em muốn đề cập một ý kiến với ông chủ. Hạ Chiêu nhìn cô ấy, nói, Lê Hà hít thở sâu, nói, ông chủ chuyện một đêm thành danh này ở trong giới giải trí là rất thường thấy. Nhưng sau khi một đêm thành danh có thể duy trì nhiệt độ hay không, sẽ rất khó nói, cho nên chúng ta không thể quá kiêu ngạo, cũng không thể quá bành trướng, anh nói xem có phải không. Hạ Chiêu đang nghiêm túc pha trà uống, nghe cô ấy nói như vậy, ngẫm nghĩ gật đầu nói. Đạo lý này không sai, nhưng anh không thích đi đường thường, anh cảm thấy kiêu ngạo, bành trướng, đều rất tốt. Lê Hà, Tề Nhiễm Nhiễm đang ở cùng bánh bao nhỏ chơi game trên máy tính bảng, vừa chỉ huy bánh bao nhỏ chơi vừa nghe hai người nói chuyện, nghe một lát không nhịn được cười thành tiếng, có ông chủ như Hạ Chiêu vậy cũng đã làm khó Lê Hà rồi. Lê Hà cảm thấy không nói được với ông chủ, bèn quay đầu kiếm viện binh. Bà chủ, Tề Nhiễm Nhiễm liếc mắt nhìn Hạ Chiêu bình chân như vậy, trong lòng ít nhiều hiểu rõ tính toán của anh, bên trong cốt tủy của người đàn ông này chính là gian thương, vẫn luôn hám lợi, sao có thể thả cơ hội kiếm tiền tốt đẹp đi mà không đến nắm chắc được, nói cho cùng anh là đang làm bộ làm tịch, ghét bỏ tiền có thể kiếm được quá ít chẳng bỏ. Mặc dù Hạ Chiêu vẫn chưa thảo luận cùng cô suy nghĩ của anh, nhưng Tề Nhiễm Nhiễm cũng có thể đoán được 8-9 phần. Danh tiếng của bọn họ vừa mới lên, đã có không ít thương gia nhân cơ hội này tìm đến cửa, nhưng những chuyện này thường không phải công việc rất tốt, nếu như bọn họ không sàng lọc mù quáng nhận, vậy có thể sẽ lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, nếu như sau này có hợp tác tốt hơn tìm đến cửa, mà lịch trình của bọn họ lại bị kín hết, vậy thì mất nhiều hơn được. Thấy Hạ Chiêu không lên tiếng, Tề Nhiễm Nhiễm nói với Lê Hà. Gần đây đừng nóng lòng nhận công việc, cả nhà tổng động viên. Còn có rất nhiều tập phải ghi hình, 2 tháng sau chị cũng phải vào đoàn quay phim truyền hình. Lúc đó công việc như vậy là đủ rồi, chương trình giải trí mới phát được tập thứ nhất, phản ứng phía sau thế nào còn phải tiếp tục quan sát. Nếu không xảy ra sự cố, đợi mùa này lên sóng xong, giá trị con người bọn chị chắc chắn sẽ tăng mạnh, bây giờ nhận công việc ngược lại quá nóng vội. Lời này của Tề Nhiễm Nhiễm khiến Lê Hà hiểu ra, em hiểu rồi, phải bình tĩnh, chờ đợi công việc tốt hơn. Tề Nhiễm Nhiễm cười, đúng vậy, từ lúc này trở đi, những công việc tìm đến cửa gần như đều bị Lê Hà đẩy đi. Chẳng qua là nếu như nhận được kịch bản cô ấy vẫn sẽ đưa qua cho Tề Nhiễm Nhiễm xem, giai đoạn trước mắt nhân vật đưa đến cơ bản đều là mấy vai phụ quan trọng, nhưng đã tốt hơn rất nhiều tình hình ảm đạm lúc trước, không người hỏi han. Kịch bản tìm đến Hạ Chiêu, bọn họ gần như không cần cân nhắc bởi vì Hạ Chiêu rất kiên quyết tỏ thái độ, anh vẫn muốn trở lại làm thương nhân, đó mới là sở trường của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Nhiễm Nhiễm tất nhiên không phản đối, Hạ Chiêu không làm nghệ sĩ cũng có chỗ tốt, tối thiểu còn có thể ở gần chăm sóc bánh bao nhỏ, mà nếu như cô vào đoàn phim, cơ bản đều phải mấy tháng. Mà những kịch bản tìm đến Tề Nhiễm Nhiễm, bọn họ cũng chọn lựa lựa, căn bản không có cái nào lọt vào mắt, chỉ có thể đẩy hết đi, chờ lấy được kịch bản tốt hơn lại nói. Trước khi cả nhà xuất phát đi quay hình tập 2 chương trình gia đình, Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu đồng thời nhận được hợp đồng. Nhập hí, cuối cùng đoàn phim vẫn quyết định để Hạ Chiêu diễn vai nam phụ, mà nam phụ được quyết định ban đầu kia, vào mấy ngày trước bị tung tin hút hít ma túy, lăng nhăng, từ đó bị ngành giải trí phong sát mãi mãi, tin tức này spam ở trên Weibo mấy ngày. Ngay cả Tạ Thanh vẫn luôn không thích đăng Weibo, cũng truyền tiếp và bình luận. Yêu quý sinh mệnh, rời xa chất ma túy. Sau bình luận này, mọi người đều khen Tạ ảnh đế có tinh thần trọng nghĩa, chỉ có Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu mới biết ngọn nguồn trong đó, qua sự điều tra và xác nhận của cảnh sát, chuyện hỗn loạn bên ngoài nhà hàng lần này cùng tin bôi xấu Hạ Chiêu trên Weibo toàn bộ đều là do nam phụ gây nên. Cũng bởi vì như vậy, dưới sự thêm dầu vào lửa của Tạ Thanh, tin xấu của thằng trà kia mới có thể bị lộ ra nhanh như vậy, sau này ngành giải trí cũng không có người này. Cũng bởi vì như vậy, Hạ Chiêu mới có thể thuận lợi nhận được hợp đồng. Nhập hí, ký hợp đồng xong, xác định thời gian vào đoàn, cả nhà bèn thu dọn hành lý bay đi quay chương trình gia đình. Địa điểm tổ chương trình lựa chọn lần này, là đảo nhỏ nhiệt đới nằm ở phía nam, là thiên đường nghỉ phép du lịch đứng đầu trong nước. Trước kia Tề Nhiễm Nhiễm bận rộn quay phim, thời gian ra ngoài du lịch rất ít, vẫn luôn muốn đến hải đảo chơi, bây giờ có cơ hội này, trong lòng cô cũng rất vui vẻ, chuẩn bị hành lý để đi cũng cực kỳ nhiệt tình. Các loại mỹ phẩm dưỡng da chống nắng làm trắng, đủ kiểu váy đồ bơi, nhét đầy cả một vali màu sắc rực rỡ. Bởi vì đã chuyển nhà mới, phỏng vấn gia đình trước khi xuất phát lần này vẫn quay ở nhà. Thợ quay phim và trợ lý quay phim vẫn là 2 người người quay gia đình bọn họ ở tập 1 bánh bao nhỏ nhìn thấy bọn họ cũng rất quen thuộc, thỉnh thoảng chạy đến trò chuyện với bọn họ, dẫn bọn họ đi tham quan phòng của cậu nhóc. Trợ lý quay phim hỏi bánh bao nhỏ, người muốn gặp nhất là ai? Bánh bao nhỏ không cần suy nghĩ trả lời ngay. Chị Du Du, trợ lý lại hỏi cậu bé, chuyện muốn làm nhất khi đến bãi biển thì sao? Là gì? Bánh bao nhỏ ngẫm nghĩ, nói, muốn đến bãi biển xem cá mập lớn. Trợ lý, bãi biển không có loại cá này, nhưng có thể đến công viên Hải Dương xem. Bánh bao nhỏ, vậy cháu muốn cùng chị Du Du cùng đi xem. Trợ lý rất muốn hỏi cậu nhóc một câu, cháu không thể đi cùng người khác sao? Ngẫm nghĩ vẫn bỏ đi, nhóc con có thể có ý xấu gì chứ? Phỏng vấn đứa nhỏ bên này vui vẻ kết thúc, bố mẹ bên kia hình như bởi vì chuyện thu dọn hành lý mà đang cãi nhau, thợ quay phim và trợ lý nhìn nhau cười, chuyện này quá tốt rồi, đề tài đến rồi. Em mang bộ đồ này thì làm sao? Mặc quần áo gì là quyền tự do của em, anh không có quyền can thiệp. Tề Nhiễm Nhiễm thở hổn hển mà giằng co với Hạ Chiêu. Hạ Chiêu hiển nhiên cũng tức giận không nhẹ, em là vợ của anh, sao anh lại không có quyền can thiệp? Em mặc lộ cả lưng như thế muốn cho ai nhìn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù em không suy nghĩ đến cảm nhận của anh, em cũng nên suy nghĩ đến chuẩn mực của tổ chương trình chứ. Thợ quay phim và trợ lý đang ở bên cạnh xoa tay, châm ngòi ly gián. Chỉ là lộ lưng thôi, hẳn là không thành vấn đề đâu, không tính là quá chuẩn mực. Trong lòng Hạ Chiêu biết 2 người này là muốn hiệu quả chương trình, không chỉ buồn cười mà còn tức giận nói. hai vị đại ca đừng thêm phiền phức cho tôi nữa. Tề Nhiễm Nhiễm lại lấy từ trong tủ ra hai chiếc váy ướm thử trên người. Cái này cũng không tồi, cái váy này quá ngắn, không được không được. Hạ Chiêu duỗi tay đoạt lấy, anh thật sự không muốn Tề Nhiễm Nhiễm mặc váy quá mát mẻ, bản thân anh còn chưa được thưởng thức được đâu, kiên quyết không thể cho người khác chiếm hời trước. Thấy anh thật sự nóng mắt rồi, lúc này Tề Nhiễm Nhiễm mới bỏ đi nhưng không nhịn được cười mắng anh một câu. Lòng dạ hẹp hòi, Hạ Chiêu được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Đúng là lòng dạ hẹp hòi, mà không phải em sợ bị đen sao? Tốt nhất là mang theo mấy chiếc áo sơ mi dài tay. Tề Nhiễm Nhiễm không nhịn được trợn mắt, trời nóng như vậy, em có điên đâu mà mặc áo sơ mi dài tay. Sau đó hai người lại thảo luận vấn đề này rất lâu, Tề Nhiễm Nhiễm sợ nóng, Hạ Chiêu sợ cô bị lộ quá nhiều, dịu dàng dỗ dành hồi lâu. Thợ quay phim cảm thấy bữa cơm chó này rất đủ, bọn họ đều ăn đến no căng. Tuy rằng có thể nhìn ra nhân khí hai người không ngừng leo lên qua công việc không ngừng tìm đến cửa, nhưng khiến Tề Nhiễm Nhiễm và Hạ Chiêu có cảm nhận trực quan hơn vẫn là sau khi đến sân bay ở Hòn Đảo. Sau khi xuống máy bay, quần chúng vây xem tiền hô hậu ủng, vô số người giơ di động lên cao chụp ảnh bọn họ, còn có fan thỉnh thoảng hét chói tai và âm thanh gọi tên bọn họ. Một nhà ba người bị chặn lại trở tay không kịp, cảnh tượng ầm ĩ, thậm chí cần bảo vệ ra duy trì trật tự. Cho nên tất thảy mọi chuyện đều đang chứng minh một chuyện, bọn họ thật sự dựa vào chương trình này, nổi tiếng rồi. Cách chương.